Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 185, Huyền Hoàng Thánh Địa. Tinh không mênh mông, vô cùng vô tận, trên dưới tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, không ai nói rõ được vũ trụ cực hạn, chỉ biết ở dưới vũ trụ mênh mông này, bất luận người nào đều là nhỏ bé. Yếu đuối, sinh mệnh chỉ là trong đó muối bỏ biển. Mặt đất bao la dưới, một mảnh thê lương bao trùm toàn bộ thế giới. Trong dãy núi cổ xưa, trời quang mây tạnh, thế ngoại cảnh giới không gì sánh được siêu nhiên. Lại đột nhiên vang vọng ra một trận dài lâu tiếng chuông, rung động mấy trăm ngàn dặm. Lập tức không mấy bóng người hóa thành cầu vồng, bay về phía trung ương nguy nga cự sơn đỉnh phong. Một dị tượng này để không ít phụ cận người nghị luận sôi nổi. Lại là trăm năm qua đi, tổ chung lại vang lên. Xem ra Huyền Hoàng Thánh Địa lại muốn tiến hành thánh tế. Có một ông lão vuốt râu than thở. Cư hắn nói, hắn khi còn bé cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên lai, chung quanh đây tồn tại một cái thiên hạ tu giả cộng đồng tôn sùng Thánh Địa tu hành. Tên là Huyền Hoàng Thánh Địa. Thánh địa này tồn tại thời gian vô cùng cổ xưa. Có người nói có chí ít mấy trăm ngàn năm lịch sử. Ở trước hoang cổ, thậm chí là trước thái cổ liền tồn tại trên ngôi sao này. Chính là đứng đầu nhất tu hành môn phái. Các đời tới nay, chưa từng khuyết thiếu quá thánh nhân cấp bậc tu sĩ. Thậm chí có chuẩn đế trấn áp. Đây đối với một cái chưa từng sinh ra đại đế thế lực mà nói. Là phi thường đặc biệt. Mà này Huyền Hoàng Thánh Địa, mỗi 100 năm sẽ triệu tập hết thảy môn hạ đệ tử, cử hành một lần thánh tịch, mỗi một lần đều là quy mô lớn lao, lại đối ngoại phi thường thần bí. Có người nói đây là phái này sáng lập tới nay liền có truyền thống. Thánh địa này có thể vẫn trường thịnh không suy cùng này có quan hệ to lớn. Huyền Hoàng Thánh Địa thánh tế, chuyện lớn như vậy, đáng tiếc chúng ta tu vi thấp kém. Không thể đi nhìn qua. Một cái tứ cực cảnh giới tu giả thở dài nói. Thánh địa tu hành đều là trong thiên địa cổ lão nhất nhân vật mạnh mẽ nhất. Liên miên vạn cổ năm tháng. Sừng sững không ngã. Là không gì sánh được quái vật khổng lồ. Dù cho là tiên đài cảnh giới cường giả ở bực này thế lực bá chủ trước mặt cũng là nhỏ bé đáng thương. Chỉ có bước ra thánh cảnh tu giả mới có tư cách để bực này thánh địa coi trọng. Hắn lại này liền thuần túy là run rế rồi. Ngươi không nên nghĩ Huyền Hoàng Thánh Địa thánh tế mỗi lần đều là thần thần bí bí, từ chối bất luận cái gì người ngoài quan sát. Dù cho là đại thánh cũng vô dụng. Bên cạnh một tu giả cười nhạo nói. Tu giả kia lườm hắn một cái, sau đó nói, không biết Huyền Hoàng Thánh Địa này thánh tế đến tột cùng là cái gì, vì sao phải khiến cho như vậy long trọng mà thần bí. Ai biết được, thánh địa tu hành chính là thần bí. Ai cũng không rõ ràng tình huống của bọn họ. Quên đi, bây giờ vô thủy đại đế trên đời. Trấn áp cửu thiên thập địa. Bình định hắc ám náo động lớn. Càng đại cấm khu đều bị dọa đến không gặp. Thiên hạ một mảnh thái bình. Đạt tới nhân đạo sử huy hoàng nhất thời đại. Chúng ta may mắn sinh vào lúc này. Vẫn là yên phận tu hành đi. Tu giả kia mất hết cả hứng nói. Bất quá ở đề cập vô thủy đại đế thời gian, hắn ngữ khí hết sức kích động, tràn ngập kính nể cùng tôn sùng. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không? Đếm hết từ cổ chí kim, các đời đại đế, sợ cũng không có mấy cái có thể cùng vô thủy đại đế tranh đấu. Lấy sức một người trấn áp hết thảy vùng cấm, bình định hắc ám náo động lớn, thành tựu như thế này, ai lại có thể đụng? Khác một tu giả cũng đầy mặt tôn sùng nói, đối với bọn hắn bực này tiểu tu giả mà nói, sừng sững thiên địa cực đỉnh vô thủy đại đế, chính là như thần tồn tại. Từ cổ chí kim, thành tiên đều là một cái truyền thuyết, nhưng vô thủy đại đế nói không chắc có thể đánh vỡ cấm vực này, trở thành cái thứ nhất thành tiên người, đem tu hành đẩy đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Này sợ là có chút khó khăn. Rốt cuộc từ cổ chí kim không người thành tiên, bao nhiêu cổ hoàng cùng đại đế đều là đổ vào trên đường thành tiên. Vô thủy đại đế uy thế cổ kim, lại cũng chưa chắc có thể vượt qua trong truyền thuyết đế tôn. Bất tử thiên hoàng, ngoan nhân đại đế chờ. Chấm ngoặc kép, ai, chỉ tiếc chúng ta tu vi quá thấp, sợ là không sống nổi mấy trăm năm. Bây giờ vô thủy đại đế trên đời mới hơn một vạn năm. Lấy đại đế tuổi thọ, e sợ có thể tiếp tục tồn thế 10, 20 ngàn năm. Chúng ta là không có cơ hội chứng kiến vô thủy đại đế xung kích tiên lộ rồi. Chấm ngoặc kép, hai cái tu sĩ có chút thổn thức. Đang lúc này, phương xa huyền hoàng thánh địa thánh tế đang ở triển khai. Núi cao đỉnh, thế ngoại cảnh giới, nồng nặc nguyên khí tràn ngập trong đó. Nếu là ngoại giới tu giả tới đây sẽ ngơ ngác phát hiện. Ở đây nhẹ nhàng thu nạp một khẩu, thì tương đương với ngoại giới một năm phun ra nuốt vào. Này thực sự là trước nay chưa từng có bảo địa. Nhưng vào giờ phút này nơi ở đây rất nhiều tu giả nhưng là không có một cái có vẻ kinh dị. Đều là biểu hiện trang nghiêm, không gì sánh được nghiêm túc. Từng dãy đội ngũ chỉnh tề sắp xếp, là lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ. Mỗi một cái đều là khí tức cường đại. Yếu nhất đều là nhân thể năm bí cảnh lớn tu thành. Đăng lâm tiên đài dày đặc, ở bên ngoài có thể xưng đại năng tồn tại. Mà ở đây, này bất quá là thấp kém nhất tu vi, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà ở đội ngũ phía trước, là từng cái khí huyết không gì sánh được dâng trào. Tí ti tiết lộ khí tức liền đủ để xung đoạn mây xanh. Nhỏ máu liền có thể sụp xuống sơn mạch, đủ để khai tông lập phái thánh nhân tu sĩ. Nhân vật như vậy, có mấy trăm. Trong đó bước vào đại thánh lĩnh vực, uy hiếp thiên hạ chi khí giả, cũng là có hơn 20 vị, này còn không phải toàn bộ. Đột nhiên, thiên địa nổ vang, vạn đạo cùng chấn, ba đạo bất thế bóng dáng sừng sững dáng thế, sừng sững ở trên đỉnh núi, bàng bạc đế uy che đậy bát hoang. Đây là ba tôn mạnh mẽ đến cực điểm chuẩn đế. Tin tức này nếu là truyền vào ngoại giới, đủ để hù chết không ít người. Tuy rằng vừa mới trải qua một lần trong lịch sử đáng sợ nhất hắc ám náo loạn, là giới tu hành bạo phát thời đại, có vô thủy đại đế xuất thế, chấn áp tất cả địch thủ, là một cái hoàng kim đại thế cuối cùng. Thế gian vẫn còn tồn tại rất nhiều đã từng cùng vô thủy đại đế đồng đại tranh đấu tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ dòng dõi đệ tử cũng đều bất phàm. Thời đại này xa không phải hậu thế mạt pháp héo tàn, thánh nhân hiếm thấy có thể so với, nhưng thánh nhân trở lên cường giả, y nguyên là hiếm như lá mùa thu. Mỗi một cái đều là uy chấn một phương cường giả. Bất luận cái nào thế lực lớn có thể có mấy tôn thánh nhân, đều toán hưng thịnh, mà nắm giữ một tôn đại thánh tọa chấn, càng là trong thánh địa người tài ba, thiên hạ đứng đầu nhất một nhóm thế lực. Cho tới chuẩn đế, cái này đẳng cấp mạnh mẽ quá đáng. Mỗi một cái đều là uy chấn một phương tinh vực, vạn tộc cộng tôn trí cường giả, đếm hết vũ trụ đều sẽ không quá nhiều. Này bắt đầu tinh tuy rằng cổ xưa mạnh mẽ, có táng đế tinh danh xưng, lại có vô thủy đại đế vị này đương đại vô địch tồn tại chấn áp. Chuẩn đế cấp độ tồn tại cũng không phải quá nhiều, đa số đã từng cùng vô thủy đại đế tranh đấu quá, chưa từng ngã xuống tuyệt đại nhân vật. Mà hiện tại, nơi này xuất hiện ba tôn mạnh mẽ chuẩn đế, rất nhiều đại thánh, thánh nhân. Huyền Hoàng Thánh Địa tuy là trong thiên hạ mạnh mẽ nhất thánh địa một trong, nhưng tình cảnh này vẫn là khủng bố có chút quá đáng. Đây thật sự là một cái chưa từng xuất hiện đại đế thánh địa sao? Dù cho chân chính đại đế gia tộc, cũng không có như thế khủng bố chứ. Phải biết, dù cho đại đế hậu duệ, cũng chỉ có đứng đầu nhất tồn tại mới có thể đi vào đại thánh lĩnh vực, thậm chí thành tựu chuẩn đế. Ai cũng không cách nào bảo đảm đại đế hậu nhân tất nhiên có thể trở thành chuẩn đế. Bởi vì có thể thành tựu những cảnh giới này, người nào không phải tuyệt đại thiên kiêu. Ở trong lĩnh vực này, đại đế huyết thống cũng không thể coi là cái gì, cũng không đủ kỳ ngộ, thiên phú, cũng chỉ có phai mờ mọi người. Huyền Hoàng Thánh Địa lại một đời đồng thời sinh ra tam đại chuẩn đế. Loại này khủng bố, đã không phải bình thường ngôn ngữ có thể hình dung. Như không có đại đế tồn thế, loại sức mạnh này, đã đủ để có thể nói vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất rồi. Mà hôm nay, Nhiều như vậy khủng bố cường giả tụ tập ở trên đỉnh núi này là phải làm gì? Có cái gì là đáng giá ba tôn chuẩn đế, hơn 20 vị đại thánh, mấy trăm thánh nhân, nghiêm túc lấy chờ. Hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú hướng về đỉnh núi trên một chỗ đài đá. Nơi đó tồn tại một viên kỳ dị đá, nằm ở sơn mạch này đỉnh phong, tắm rửa ở khoảng cách tinh không gần nhất nơi nơi, tỏa ra óng ánh tia sáng, mơ mơ hồ hồ, đặc biệt huyền diệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.